Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292 là ai làm? Đúng rồi, chúng ta còn có một số không có nói. Tại Không Thần Đế Quốc coi trọng nam nữ bình đẳng, ai còn dám giống như kiểu trước đây khi nhục nữ nhân, đánh nữ nhân là muốn thụ roi hình. Tang Thương Thợ Săn đột nhiên nói, đúng vậy a, cũng bởi vì điểm này, ta mới lòng sinh cảm kích, bởi vì dạng này nữ nhi của ta liền sẽ không bị người khi dễ. Hiền lành lão thợ săn cũng đuổi vội, mở miệng, rõ ràng nữ nhi cho tại Lý Hiên quốc gia, hắn rất an tâm, còn có, Không Thần Đế Quốc pháp luật rất lợi hại, dám can đảm cưỡng gian người. Muốn bị cắt xén rơi. Hiện tại Không Thần Đế Quốc có rất ít người dám phạm tội. Còn có, mấy cái thợ săn không? Ngừng nói, nhanh chóng đem Không Thần Đế Quốc chính sách. Từng cái đều nói ra. Trong lời nói tràn đầy đối với Lý Hiên tán thưởng. Bất quá, Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam bọn người thì là càng nghe càng trầm mặc. Càng nghe càng là tâm lý bị đè nén. Cái kia áo tư tạp càng là trừng lớn hai mắt. Cái này Lý Hiên cũng quá lớn mật đi. Cũng quá có sức tưởng tượng đi. Những phương pháp này đều là làm sao nghĩ ra được. Áo tư tạp khó có thể tin nói. Chúng ta không biết. Nhưng mỗi một hạng biện pháp đều là có ích với quốc gia ổn định. Có ích với bách tính hạnh phúc. Đây cũng là vì sao tất cả mọi người hướng Không Thần Đế Quốc chạy nguyên nhân. Cũng không phải a, tốt như vậy đế vương, người nào không nguyện ý tiếp nhận sự thống trị của hắn. Giống Tinh La Đế Quốc nghĩa vụ quân sự như vậy nặng nề. Mọi người tiếng oán than dậy đất, cái này Tinh La quốc gia, không nhất định cái gì thời điểm liền bị người đẩy ngã đây. Thì là, nhiều như vậy quốc gia ta ghét nhất Tinh La Đế Quốc. Nghe nói quốc gia kia vì mạnh lên. Trên diện rộng dụng binh, trưng binh, tuy nhiên vũ lực mạnh, nhưng là bách tính sinh hoạt khổ a. Ba Lạp Khắc Vương quốc cũng khổ. Ta nghe nói rất nhiều Ba Lạp Khắc con dân đều chạy hướng Không Thần Đế Quốc. Hiện tại Ba Lạp Khắc Vương quốc quốc vương đều gấp, phái người ngăn cản bách tính, không để bọn hắn đi. Mấy cái lão thợ săn nói tiếp, một bên nói, còn một bên khinh bỉ hai câu Tinh La Đế Quốc cùng Ba Lạp Khắc Vương Quốc. Cảm thấy hai quốc gia thật không tốt, mà dạng này cái nhìn, khiến Đái Mộc Bạch nghe được rất là im lặng. Tâm lý càng là biệt khuất, khó chịu, bởi vì hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Chưa từng có bị người ngay mặt chỉ trích qua, dù sao hắn nhưng là Tinh La Đế Quốc hoàng tử. Là rất nhiều người kính quý tồn tại, bây giờ lại bị người nói quốc gia sẽ bị lật đổ. Điều này làm hắn buồn bực suy nghĩ bão nổi, thế nhưng là mấy cái lão thợ săn không biết thân phận của hắn. Nếu như hắn bão nổi, rõ ràng là kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, rất dễ dàng bị đồng bạn bài xích xem thường. Cho nên, Đái Mộc Bạch chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, đem sự kiện này nhịn xuống. Nhưng là không biết vì sao, hắn là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng biệt khuất, cảm giác đầu đều muốn nổ, sau cùng thật sự là nghe phiền. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, tốt đừng nói nữa, hiện tại vẫn là giết lang đạo quan trọng, đúng, giết lang đạo quan trọng, chuyện khác sau này hãy nói. Áo tư tạp cũng gật đầu, hắn ghét nhất Lý Hiên. Kết quả những thứ này thợ săn đối Lý Hiên đó là một trận tán dương. Cái này khiến áo tư tạp rất chán ngán, cho nên vội vàng nói sang chuyện khác. Xác thực cần muốn giết chết lang đạo, Lý Hiên có thể làm được. Chúng ta cũng có thể làm được. Không thể bị hắn rơi xuống quá nhiều. Đường Tam cũng gật gật đầu, không muốn thua cho Lý Hiên quá nhiều. Bất quá trong sơn trại lang đạo quá nhiều. Hắn cảm giác không dễ đối phó, dù sao những ám khí kia chế tạo cũng hao phí không ít thời gian. Cứ như vậy lãng phí, khá là đáng tiếc. cho nên nhìn lấy trong sơn trại những cái kia lang đạo thủ vệ. Hắn trầm mặc 2 giây sau lần nữa nói, chúng ta đợi buổi tối hành động đi, buổi tối lại càng dễ đắc thủ. Hiện tại công kích rất ăn thiệt thòi, cho dù là thắng, cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Tốt, Tam ca ngươi quyết định liền tốt, chúng ta nghe ngươi. Mã Hồng Tuấn gấp vội vàng gật đầu, cái kia cứ làm như thế, quyết định tốt về sau. Mọi người bắt đầu chờ đợi, chuẩn bị đợi đến trời tối sau lại ra tay. Bất quá ngay lúc này, liền tại bọn hắn chờ đợi thời điểm, hắc ám cổng không gian đột nhiên xuất hiện tại trong sơn trại. Trong nháy mắt tản mát ra quỷ dị không hiểu khí tức. Không gian kia môn rất lớn, tựa như là đại hình cửa cung điện giống như, tất cả đều là hư huyễn vũ khí hình thành, bởi vì quá mức to lớn, Đường Tam bọn họ dù là tại trại tử bên ngoài cũng có thể nhìn đến. Dạng này thần dị trang cảnh, khiến tại chỗ tất cả mọi người là giật mình, Đường Tam càng là lập tức đứng thẳng mà lên, hai mắt mang theo rung động nhìn lấy không gian kia môn. Bởi vì không gian này môn cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Không có khả năng, không có khả năng, chắc chắn sẽ không là hắn, chắc chắn sẽ không là hắn. Đường Tam nỉ non nói, tại mọi người nghi hoặc bên trong không ngừng lắc đầu. Ngay tại lúc giờ phút này, ngay tại hắn lắc đầu thời điểm, một cỗ kinh khủng không gian lực lượng bao phủ khắp nơi, đem phương viên một khu vực lớn tất cả đều bao phủ lại. Bao quát Đường Tam mấy người cũng bị bao phủ lại. Sau đó, bọn họ kinh hãi phát hiện, nhóm người mình vậy mà không cách nào nhúc nhích, ngay cả nói chuyện cũng không cách nào nói chuyện. Nhiều nhất có thể động động mí mắt, động động ánh mắt, cảnh tượng như vậy, khiến Áo Tư Tạp trong mắt mang theo hoảng sợ. Hắn nhịn không được nhìn về phía đối diện Đái Mộc Bạch. Sau đó hắn liền thấy, Đái Mộc Bạch cũng một mặt hoảng sợ không nhúc nhích, cả người đều bảo trì lấy động tác lúc đầu, không cách nào động đậy mảy may, mà lại không chỉ là Đái Mộc Bạch, thì liền Đường Tam, Thái Long, Mã Hồng Tuấn đều ở vào đứng im trạng thái, nguyên một đám khiếp sợ đợi tại nguyên chỗ. Mấy hơi thở sau, kinh khủng không gian năng lực tiêu tán, mọi người phát hiện mình lại có thể di động, chỉ là vừa mới có thể động Đường Tam, như là tên rời cung đồng dạng, cấp tốc phóng tới sơn trại, phi tốc chạy tới. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn bọn người thấy cảnh này cũng vội vàng đi theo, cho dù là Áo Tư Tạp cùng mấy cái thợ săn cũng đều đi theo bắt đầu chạy. Bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, trước đó đứng tại trên sơn trại lang đạo, vậy mà biến mất không thấy, cái kia nguyên bản đứng một loạt lang đạo một cái đều không còn lại. Cái này mọi người mơ hồ đoán được cái gì, sau đó nhanh chóng chạy tới xem xét. Chỉ là, khi mọi người chạy đến sơn trại lúc, nhìn đến chỉ là trống rỗng sơn trại, còn có mặt đất lưu lại vết máu. Trại tử bên trong tất cả lang đạo đều biến mất, một cái đều không còn lại, thậm chí ngay cả thi thể cũng không có, có chỉ là lưu lại huyết dịch. Quỷ dị trang cảnh, cả kinh mấy cái thợ săn sắc mặt trắng bệch, ẩn ẩn có chút thiền dốc hết ra, không biết đây là cái gì tình huống, mấy hơi thở tất cả lang đạo liền không có. Là bị giết sao? Vì cái gì không có thi thể? Là ai làm? Thái Long ngưng trọng mà hỏi, trước đó hắn cùng lang đạo cũng có giao thủ, biết lang đạo thực lực, nguyên bản nhìn đến trong sơn trại có nhiều như vậy lang đạo hắn còn rất lo lắng. Thế nhưng là không nghĩ tới, trong nháy mắt tất cả lang đạo cũng bị mất, liền thi thể đều không còn lại. Cái này khiến Thái Long dạng này tráng hán cũng cảm giác được tê cả da đầu, không chỉ là hắn tê cả da đầu. Mấy cái kia săn người đã sợ đến chậm rãi lui về sau. Thực sự cảm giác gặp sự kiện linh dị, bị triệt để hù dọa. Đừng lo lắng, cũng không phải là sự kiện quái lạ gì, là hắn xuất thủ. Đường Tam nghĩ đến không gian kia môn trầm lặng nói, người nào xuất thủ? Tam ca ngươi biết là ai? Mã Hồng Tuấn tò mò hỏi. Đương nhiên, không chỉ là ta đoán được, Đái lão đại cũng đoán được. Đường Tam nói, nhìn về phía sắc mặt khó coi Đái Mộc Bạch. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.